Luân hồi đan đế, chương 855, Bạch Cốt Môn Hộ, góc truyện audio.com, chấm, Lục Sơn Hải, ngươi không nên trêu chọc ta. Lăng Vân trong mắt sắc bén chớp mắt. Trên thực tế, nếu không phải Lục Sơn Hải phải đối phó hắn, Hoàn Sách xảy ra cái gì biển chết ước hẹn, hắn phỏng đoán cũng không biết tới biển chết. Dẫu sao hắn mới vừa đột phá không bao lâu, còn cần củng cố tu vi, là Lục Sơn Hải chọc giận hắn, mới để cho hắn đi tới biển chết, từ mà tiến vào cái này bất tử bí cảnh, không nghi ngờ chút nào. Lục Sơn Hải cử động, là ở cho chính hắn gây tai họa phiền phức, Lục Sơn Hải chiếm đoạt tiên cơ, nếu như không có Lăng Vân ở đây, nhất định có thể đạt được lợi ích to lớn, nhưng hôm nay nếu Lăng Vân tới, hết thảy các thứ này khẳng định sẽ bị thay đổi. Cái này bất tử bí cảnh, đối với những người khác võ giả mà nói, vô cùng cao minh thâm thúy. Có thể ở Lăng Vân trong mắt, thật không tính là cái gì. Thậm chí, cái này bí cảnh rất nhiều địa phương, đối với hắn mà nói cũng có thể nói là trong suốt. Lăng Vân trận pháp thành tựu quá cao, coi như bất tử bí cảnh bao phủ trận pháp, là phá hư cấp bậc, nhưng mà đây đối với Lăng Vân mà nói, vẫn là rất nông cạn trận pháp. 170 chiếc con tàu ma tốc độ cực nhanh, chúng không ngừng chìm xuống, nửa khắc đồng hồ sau đó, chúng lại chìm vào đáy biển hơn 3.000 mét. Vậy ngay tại lúc này, tất cả con tàu ma đều dừng lại. Con tàu ma bên trong đám người đi về trước vừa thấy, liền thấy một bộ kinh khủng cảnh tượng. Ngoài trăm thước là rậm rạp chằng chịt xương trắng, vô số xương trắng đúc thành một cái to lớn bạch cốt môn hộ. Kinh khủng xương mù màu đen từ bạch cốt môn hộ bên trong không ngừng xông ra, để cho người có loại như sắp quỳ môn quan cảm giác. Trong chốc lát, cho dù con tàu ma bên trong mọi người đều là cao thủ, giờ phút này đều không khỏi sắc mặt kiêng kỵ. Không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ nơi này bạch cốt môn hộ bên trong, bọn họ là thật cảm thấy đại khủng bố. Chỉ là cái này bí cảnh, hiển nhiên sẽ không cho bọn họ lựa chọn cơ hội. Rất nhanh con tàu ma bên trong liền không gian vặn vẹo. Sau đó đám người toàn bộ bị dịch chuyển đến con tàu ma bên ngoài. Quảng cáo, ở nơi này 3.000 mét xuống biển sâu, dù là người ở tại tràng tu vi bất phàm, giống vậy phải chịu đựng to lớn lực áp bách. Vân vực dân địa phương, ngươi lấy là leo lên con tàu ma, là có thể coi thường ta, cảnh cáo. Độc Cô Phượng nhìn về phía Lăng Vân, cười lạnh nói. Đáng tiếc, Lăng Vân như cũ không xem nàng. Ở những người khác hoàn do dự lúc đó, Lăng Vân đã bước đi về phía bạch cốt môn hộ. Thằng nhóc này là hoảng không chừa đường sao? Phàm là loại cấp bậc này bí cảnh, cũng không có so hung hiểm. Hắn tùy tiện tiến vào, chỉ có một con đường chết. Bốn phía đám người thấy vậy đều không khỏi lắc đầu. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân nhất định là bởi vì sợ hãi Độc Cô Phượng, cho nên bị buộc trốn vào bạch cốt môn hộ. Muốn mượn này trốn tránh Độc Cô Phượng uy hiếp. Đối với các người này chỉ muốn nói, Lăng Vân thật sự là quá ngây thơ. Ở chưa đi đến được bất kỳ thăm dò dưới tình huống, tùy tiện tiến vào cái này bạch cốt môn hộ, đây tuyệt đối so đối mặt Độc Cô Phượng nguy hiểm hơn. Vì trốn tránh ta, tình nguyện bí quá hóa liều. Độc Cô Phượng khẽ nhíu mày, tiếp theo cười lạnh nói. Thật là đầu óc mê muội. Như vậy tùy tiện xông vào bạch cốt môn hộ, chỉ có thể tăng tốc độ ngươi tử vong. Lăng Vân không để ý tới bên ngoài đám người. Như hắn biết Độc Cô Phượng ý tưởng, tất biết nói người sau thật là suy nghĩ nhiều. Hắn tiến vào bạch cốt môn hộ, chỉ vì hắn đối xuyên qua cái này bạch cốt môn hộ có tuyệt đối chắc chắn. Bạch cốt môn hộ bên trong, đích xác là từng bước ý định giết người. Khắp nơi là cấm chế và cơ quan. Nhưng Lăng Vân đối với cái này bạch cốt môn hộ hoàn toàn là thấy rõ. Xuyên qua bạch cốt môn hộ chính là một cái rất dài xương trắng lối đi. Bên trong lối đi này, 99 khu vực đều là cạm bẫy. Bất quá Lăng Vân đã sớm nhìn thấu hết thảy. Cho nên, hắn mỗi một bước cũng đạp ở khu vực an toàn. Mà ở Bạch Cốt Môn ngoài trời mặt mọi người nhìn lại, Lăng Vân đi vô cùng ung dung thích ý, thật là giống như là ở đi dạo sân vắng. Chẳng lẽ, cái này Bạch Cốt Môn hộ bên trong, căn bản là không có nguy hiểm. Bọn họ không khỏi nghĩ đến, suy nghĩ cả nửa ngày. Lại là bọn họ quá mức chú ý, lấy làm cho này Bạch Cốt Môn hộ bên trong phải là nguy cơ trùng trùng. Kết quả bị Lăng Vân thằng nhóc này, lượm cái tiện nghi, đi. Chúng ta vậy đi vào. Nhất thời thì có người bị Lăng Vân ung dung cho mê muội. Cũng không nhịn được xông vào Bạch Cốt Môn hộ. Lăng Vân không để ý những người này. Người khác muốn tìm chết. Vậy là chuyện của người khác. Hắn hoàn toàn không có hứng thú đi quản. À, rất nhanh. Bạch Cốt Môn hộ bên trong liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ gặp xông lên phía trước nhất một người. Làm hắn bước vào Bạch Cốt Môn hộ một chớp mắt kia, mấy đạo xương trắng sâu đâm, không có chút nào báo trước liền từ bên cạnh đâm ra. Người này tu vi cũng bất phàm, là khuy hư đỉnh cấp, nhưng giờ phút này, hắn bất ngờ không kịp đề phòng, liền trực tiếp bị cái này mấy đạo xương trắng sâu đâm xuyên thủng. Không chỉ là hắn, phía sau hơn 10 cái không ngừng được bước chân. Giống vậy xông vào Bạch Cốt Môn hộ võ già, từng cái vậy gặp tai ách, bị xương trắng sâu đâm xuyên thủng cũng còn không coi vào đâu. Ở bọn họ bị xuyên thủng sau đó, phía sau bọn họ xương trắng lại hóa thành xương trắng miệng to, đem bọn họ thân thể trực tiếp nuốt vào, tựa như cầm bọn họ làm con mồi. Cái gì? Mau rút lui. Những võ già khác thấy vậy cũng hù được ra đầu tê dại. Nhưng cái này Bạch Cốt Môn hộ thật đáng sợ. Cuối cùng, 23 cái xông vào Bạch Cốt Môn hộ võ già. Chỉ có 6 người chạy ra khỏi. Chết 17 cái. Cái này còn chưa đi đến nhập bất tử bí cảnh. Vẻn vẹn chỉ là ở cửa. Liền chết 17 người. Bất tử bí cảnh. Không hổ là phá hư cấp cổ xưa bí cảnh. Thật là hung hiểm vạn phần. Trong đám người, Tiêu Hợp ở thầm kinh hãi hơn. Vậy lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Trước hắn thật ra thì cũng có loại xung động. Muốn xông vào Bạch Cốt Môn hộ. Bởi vì, hắn cũng là nhóm đầu tiên tiến vào con tàu ma người. Khoảng cách Bạch Cốt Môn hộ rất gần. Bất quá nghĩ đến trên con đường phía trước. Hắn cùng Lăng Vân đồng hành trải qua. Hắn theo bản năng liền ngừng bước chân. Quảng cáo, rất lâu, Lăng Vân đi qua địa phương, nhìn lên không có nguy hiểm, nhưng những người khác đi đi, sẽ gặp chém giết. Mới đầu Tiêu Hợp lấy là Lăng Vân là khí vận chi tử. Sau đó mới biết, là Lăng Vân thực lực cường đại. Chính vì nguyên nhân này, Tiêu Hợp mới cẩn thận một ít. Hôm nay xem ra phần này cẩn thận, cứu hắn một mạng. Mặc dù trên người hắn có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Cho dù tiến vào Bạch Cốt Môn hộ, cũng không gặp được sẽ chết. Nhưng cái này bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, khẳng định liền sẽ hao phí hết. Cái này căn bản không giá trị. Chuyện gì xảy ra? Cái này Bạch Cốt Môn hộ làm sao sẽ như vậy hung hiểm? Đúng vậy, nếu như cái này Bạch Cốt Môn hộ như vậy hung hiểm, trước vậy Lăng Vân tiến vào vì sao không có sao? Bên ngoài tất cả mọi người run sợ trong lòng. Có lẽ chính là bởi vì hắn cái đầu tiên tiến vào Bạch Cốt Môn hộ. Cho nên mới không nguy hiểm. Mà làm hắn bước vào Bạch Cốt Môn hộ một chớp mắt kia. Liền kích hoạt phía sau sát trận. Người phía sau đi vào liền gặp ương. Độc Cô Phượng trầm mặt nói. Nàng dĩ nhiên không tin. Lăng Vân là bằng mình bản lãnh, yên ổn xông vào cái này Bạch Cốt Môn hộ. Vì vậy, đây là nàng nghĩ tới duy nhất có thể. Thì ra là như vậy. Cái này Lăng Vân, thật là đáng hận, tại sao ta trước muốn do dự? Nếu như ta là cái đầu tiên xông vào Bạch Cốt Môn hộ, khẳng định vậy không nguy hiểm. sẽ thật to chiếm tiên cơ. Trong chốc lát, đám người lại lần nữa sôi sùng sục. Có người mắng, có người hối hận. Hiện tại chúng ta cẩn thận một chút. Liên thủ dò xét cái này bạch cốt môn hộ. Chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực, mới có thể yên ổn tiến vào. Độc Cô Phượng tiếp tục nói. Những võ giả khác đều không dị nghị. Lúc này, 150 nhiều hư cảnh cường giả liền liên hiệp thăm dò bạch cốt môn hộ. Bọn họ thủ đoạn và lá bài tẩy đúng là không thiếu. Cuối cùng cứ việc vẫn phải chết mấy chục người. Nhưng phần lớn người cũng xông qua bạch cốt môn hộ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.